toàn bộ đều do tiểu tử Kim Kiền này, tứ đại giáo úy tụ thành một vòng, bắt đầu công khai lên án đủ loại tội ác của tòng lục phẩm giáo úy nào đó. Nhàn trà tán yên lặng tách ra khỏi bốn người, cất bước đi tới cửa, nhấc mắt nhìn trời. Công tôn tiên sinh không phải là hai, mà vị tòng lục phẩm giáo úy nào đó đang bị tứ đại giáo úy lên án tập thể, lúc này đang ở trong phòng mình kiểm kê sổ sách thu chi một chuyến đi Hàng Châu. 49 lượng, 50 lượng, 55 lượng, 60 lượng, 61 lượng, 62 lượng, 62 lượng, á á á. Kim Kiền giúp ở mép giường quấn chăn đếm bạc, cả cái đầu đều đã bị cửu âm bạch cốt chảo của mình vò thành ổ gà. Bao tử to đinh với nhất chi mai chết tiệt kết hôn lại còn bắt chẹt tiền lễ vật hạch đòi ta 300 lượng tiền tuyết hoa bạc trắng, giết người không chớp mắt á á á á. Nếu không phải sợ bao tử to đinh kia nói ra chuyện của ta. A a a, khoản tiết kiệm loáng cái sụt xuống 8%, a a a a. Kim Kiền ôm ghì lấy ngực, biểu cảm thống khổ vạn phần. Ngực đau quá, không đúng, là tim đau thắt chật chật không được, nếu không thể kiếm được bạc bù vào ta nhất định sẽ bị nhồi máu cơ tim, sơ cứng động mạnh, cơ tim phình to ra mà chết mất. Nói đến đây, Kim Kiền lập tức gói kỹ lại số bạc trong tay, nhét vào một khối đất đã đào lên sẵn, sau đó lấp đất lại thật. Góc truyện audio.com cẩn thận, dẫm cả hai chân lên trên mặt, lúc này mới đứng dậy, chống nạnh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói. Bây giờ chỉ có một kế độc nhất cầu phú quý trong hiểm nguy. Vừa nói, Kim Kiền vừa khom lưng lùi tới cửa thật dè dặt kéo mở cửa phòng, thò đầu ra nhòm giáp vòng, nhận thấy trong viện phu tử không có một bóng người, mới trộm thở ra một hơi, khẽ khàng kín đáo chuồn ra khỏi cửa phòng, xoay tít người lại, đứng ở phía trước cửa sổ của xương phòng cách vách chìa một ngón tay lên lấy đầu lưỡi liếm liếm, sau đó chọc phập vào cửa sổ giấy của căn phòng sát vách. Thừa dịp Tiểu Miêu mới bị tuyên vào cung không có ở đây, ta phải tra xét xem trong phòng Tiểu Miêu còn vật phẩm tùy thân nào có thể đổi bạc được không? Kim Kiền cố sức ghé mắt vào cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong phòng của tứ phẩm đới đao hộ vệ nào đó, nơi phát sinh tài chính đặc thù của mình. Ngăn nắp sạch sẽ, mát mẻ. Trong phòng của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ trước sau như một không hề đổi mới. Hờ, thu dọn cũng quá mức sạch sẽ rồi đó. Kim Kiền ảo não, làm sao cũng không khêu bừa ra được vài món áo lót quần lót đai lưng gì đó. Tiểu Kim Tử, một bàn tay bất thình lình vỗ bộp vào vai Kim Kiền. Á á á á hử, Kim Kiền vụt tháo chạy ra xa, sợ tới mức tóc tơ đều chổng ngược. Vừa ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy người phía sau áo trắng thắng tuyết quạt ngọc nhẹ lay, ánh mặt trời màu cam xuyên thấu qua phiến lá tạo thành những chiếc bóng loan lổ trong bóng sáng chồng chất đan sen, hé ra tuấn nhan nhàn nhã cười đến vô cùng phóng khoáng. Tiểu Kim Tử, ngươi thập thò ở cửa sổ phòng Tiểu Miêu làm chi vậy? Bạch Ngọc Đường hất mày kiếm cười đùa hỏi, chẳng lẽ là muốn trộm đồ, ai muốn trộm đồ? Miệng Kim Kiền giống như ngậm hết hai cân đậu, đầu lưỡi thẳng trượt. Vậy Tiểu Kim Tử đang làm gì? Ta đến xem Triển đại nhân có trong phòng hay không, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Kim Kiền ưỡn thẳng eo nhỏ, nói như thật. Sao, chuyện quan trọng gì, nói ra cho ngũ gia nghe qua một chút. Bạch Ngọc Đường đánh giá trên dưới Kim Kiền một hồi, cây quạt đong đưa đến mức vang lên tiếng vù vù. Da mặt Kim Kiền khẽ rút, đầu lưỡi lại to thêm một vòng. Chính là, Kim giáo úy, một tạo đãi vọt vào cổng lớn viện phu tử, lớn tiếng gọi, vừa nhìn thấy Kim Kiền, liền ba bước gục thành hai bước vọt tới trước mặt Kim Kiền, nét mặt lo lắng. Kim giáo úy cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Chuyện gì? Kim Kiền nhất thời tỉnh táo tinh thần, thắt lưng thoát cái thẳng tắp như cọc gỗ. Ngươi mau ra ngoài cổng lớn phủ nha mà xem đi, ngoài đó tụ tập một đống dân chúng, chỉ tên gọi họ muốn tìm ngươi kìa. Tạo đãi trả lời, dân chúng, tìm ta, Kim Kiền ngẩn ra, mắt nhỏ quay tròn, đột nhiên gõ vào bàn tay một cái thầm nghĩ. Chẳng lẽ do sản phẩm tùy thân của Tiểu Miêu không đủ cung ứng, cho nên mới kéo nhau tới tận cửa đặt hàng. Nghĩ vậy, tinh thần Kim Kiền nhất thời cực phấn chấn. Ta ra ngay đây, lời còn chưa dứt người đã muốn lao ra khỏi viện phu tử, bỏ lại tạo đãi truyền tin vẻ mặt kinh ngạc ngây ra nhìn về phía Bạch Ngọc Đường cũng bị bỏ quên giống như thế. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười lỗi lạc. Ôi, thật sự là có đại sự đến nhà. Bên ngoài cửa lớn khai phong phủ nha, vây đóng hơn 30 dân chúng, nam nữ già trẻ đều có đủ, thần sắc ai nấy đều nặng trĩu, sát tay dậm chân, khe khẽ thì thầm. Theo ta thấy, chuyện, góc truyện audio.com, này chỉ có thể nhờ cậy Kim giáo úy. Đúng vậy rồi, nếu không chúng ta cũng chả còn cách nào khác mà, hai, ngươi nói coi, sự thật có phải như mọi người nói hay không? Cái gì chứ, là cái câu ấy, này, câu này không được nói bậy bạ, nếu để cho quan phủ nghe được chắc chắn là rớt đầu. 2. Bây giờ hết thảy đều trông cậy vào Kim giáo úy thôi.